Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Phần 141. 141. Dũng giả không sợ. 1. Đánh thưởng thêm càng 37. Đúng vậy, nghe được vài người kích động hỏi chuyện, Hàn Ngữ Hâm chỉ là hơi hơi mỉm cười. Chỉ huy máy móc mưu tại chỗ tới vài hộp Thomas xoay tròn. Kỳ thật, khống chế chính mình máy móc sùng vật cũng là có bí quyết. Chúng ta máy móc sư tuyệt đối không phải phế vật. Nếu Lâm Minh hắn hôm nay không ở, ta liền mang các ngươi mấy cái cùng đi sát yêu thú đi. Thế nào, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, vài người tự nhiên là vẻ mặt cao hứng đáp ứng rồi. Cao thủ, ngươi là cùng Lâm Minh lão đại ở cùng một chỗ đi. Kỳ thật chúng ta mấy cái mấy ngày hôm trước nhìn đến ngươi rất nhiều lần, nhưng là ngượng ngùng chào hỏi. Ta kêu Lục Tử Minh, ta kêu Chu Tín Thành, ta kêu Trương Viêm Money, ta kêu Hứa Trạch Bốn. Người theo thứ tự giới thiệu nổi lên chính mình. Nghe được bọn họ nói, Hàn Ngữ Hâm khẽ gật đầu. Ta kêu Hàn Ngữ Hâm Money Hàn. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, cầm đầu Lục Tử Minh chần chờ một chút, có chút xấu hổ thử thăm dò hỏi một câu. Không biết Hàn tiểu thư cùng Lâm Minh lão đại là cái gì quan hệ? Chúng ta về sau như thế nào xưng hô ngươi hảo đâu? Lâm Minh hắn là ta đồ đệ. Hàn Ngữ Hâm nhưng thật ra không có gì nhưng giấu giếm. Nàng tuy rằng muốn điệu thấp sinh hoạt, nhưng là cũng không đại biểu nàng sẽ sợ đầu sợ đuôi. Học võ người quan trọng nhất chính là phải có một viên không sợ tâm. A, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, vài người đều hít sâu một ngụm lương khí. Lâm Minh lão đại chính là chúng ta sư phụ. Chúng ta đây kêu ngài một tiếng sư tổ. Tuổi nhỏ nhất Trương Viêm chớp chớp mắt, vẻ mặt khiếp sợ nói một câu. Không cần, các ngươi đã kêu ta ngạch, cũng kêu ta lão đại thì tốt rồi. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy bọn họ kêu Lâm Minh lão đại giống như rất thuận miệng, nghe tới cũng dễ nghe. Đến nỗi sư tổ gì đó, nàng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lão đại hảo. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, bốn người lập tức chỉnh chỉnh tề tề gọi nàng một tiếng. Này một tiếng kêu gọi đánh vỡ Lạc Khắc Trấn ám dạ yên lặng. Một cái mới tinh Lạc Khắc Trấn ở không lâu lúc sau sắp xuất hiện. Lạc Khắc Trấn ngoại như cũ gió cát rất lớn, yêu thú kêu rên. Đương nhiên, những cái đó cấp thấp yêu thú kêu đến lại lớn tiếng cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp lực. Các ngươi bốn cái đi trước đánh yêu thú, ta nhìn xem Lâm Minh đều dạy các ngươi cái gì. Hàn Ngữ Hâm tìm cái địa phương ngồi xong, thấp thấp phân phó một câu. Là, lão đại. Vài người nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, lập tức triệu hồi ra chính mình máy móc chuột, thẳng đến khoảng cách chính mình gần nhất một con hắc con nhím vọt qua đi. Bốn người vừa lúc chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, từ bất đồng phương hướng khống chế máy móc chuột đi tiến công. Bọn họ bởi vì tinh thần lực không phải đặc biệt cường, cho nên cần thiết muốn tới gần một chút mới có thể làm được tốt nhất. Nhìn đến vài người dùng vài phút mới ma chết một con hắc con nhím, Hàn Ngữ Hâm lập tức đứng dậy, vẫy vẫy tay. Ta rất hiếu kỳ a, hắc con nhím liền một điểm quân công, các ngươi bốn người đánh như thế nào phân? Lão đại, cái này đế quốc chiến trường sẽ cam chịu cuối cùng giết chết hắc con nhím người đạt được kia một chút quân công. Chúng ta bốn cái luyện tập đã lâu, phối hợp ăn ý, cho nên có thể khống chế tốt chính mình công kích, thay phiên đạt được quân công. Lục Tử Minh nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện lập tức nghiêm túc. giải thích một câu, bọn họ bốn cái thật là luyện tập đã lâu, mới như vậy, có ăn ý. Ăn ý phi thường không tồi, bất quá các ngươi tinh thần lực quá kém, khống chế kỹ xảo cũng không thuần thục. Xem ra Lâm Minh chỉ dạy biết các ngươi như thế nào phối hợp đánh yêu thú, cũng không có giáo hội các ngươi như thế nào đề cao chính mình tinh thần lực. Nói Hàn Ngự Hâm đột nhiên triệu hồi ra chính mình máy móc miêu, màu trắng thân ảnh đột nhiên phi chạy trốn đi ra ngoài. Không bao lâu, liền nghe được từng đợt dã thú rên rỉ thanh, một đầu đầu hắc con nhím không ngừng ngã xuống, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.